Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186. Đại giới Vương Tinh võ đạo giải thi đấu. Namek Thần Long nguyện vọng thứ hai. Vũ không ước nguyện chính mình có thể như Broly như vậy, có thể rất nhanh tốc hấp thu ngoại giới năng lượng, cuồn cuộn không ngừng bổ sung tự thân thể lực không đủ vẫn luôn là hạn chế chư vị chiến sĩ. Vấn đề lớn nhất, Vũ không ước nguyện vô hạn thể lực, Namek Thần Long không cách nào giúp hắn làm được, đặc biệt là Vũ không thực lực càng mạnh, thực hiện vô hạn thể lực độ khó cũng lại càng lớn, vì lẽ đó, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để Thần Long giao cho hấp thu ngoại giới năng lượng, bổ sung tự thân thể lực năng lực cho tới người thứ ba nguyện vọng. Tuy rằng Vũ không rất muốn ước nguyện như Broly biến thành Broly tới, nhưng Son Gohan thấy Vũ không cùng Broly cũng có thể làm đến điểm này, trong lòng hắn không thăng bằng, cũng là cùng Thần Long cho phép tương đồng nguyện vọng hướng về Namek Thần Long hứa xong ba cái nguyện vọng sau, Vũ không liền dẫn Son Gohan cùng Broly cáo biệt chúng Namek bằng hữu, lợi dụng thuấn gian di động, trở lại địa cầu sau khi, Vũ không đầu tiên là đưa Broly đi tới Thiên Thần Cung Điện, để Piccolo trước tiên giúp đỡ chiếu nhìn một chút, đồng thời biểu thị, chờ tự mình xử lý xong trong tay sự tình, sẽ đến Thiên Thần Cung Điện tìm hắn luận bàn võ công sau đó. Vũ không cùng Gohan cùng nhau trở về Quy Tiên Đảo. Lão rùa thần vì là đài truyền hình làm mấy kỳ tiết mục sau khi, liền tiếp tục trở lại Quy Tiên Đảo ẩn cư. Hắn chỉ là cái đạm bạc danh lợi sắc ông lão, so với rộn ràng ràng đô thị, lão rùa thần càng yêu thích ở Quy Tiên Đảo nhàn nhã sinh hoạt. Dù vậy, bỏ qua một bên nhân dân đối với võ đạo nhiệt tình không nói chuyện, Chi Chi bây giờ mang thai, nàng khoảng thời gian này đều muốn ở Quy Tiên Đảo tĩnh dưỡng, làm bạn một hồi Chi Chi sau, Vũ không cuối cùng vẫn là quyết định, đem hắn cùng Bulma sự tình nói ra. Kỳ thực ta đã sớm biết, Trăng kiểu tóc dài đến cùng Gohan khi còn bé giống như đúc. Ta đây nếu như không thấy được, vậy thì thật là có đủ ngốc. Chi Chi hít vào một hơi thật dài. Người cùng Bulma cũng coi như là thanh mai trúc mã. Nếu như lúc trước không phải ta chủ động, hay là cùng ngươi kết hôn, sẽ là Bulma đi. Vũ không gãi đầu, không tỏ rõ ý kiến, thấy Vũ không nói lời nào. Chi Chi vuốt chính mình cái bụng, nói rằng, sự tình cũng đã phát sinh. Ta chỉ hy vọng, ngươi không còn lạnh nhạt hơn ta cùng Gohan. Còn có ta trong bụng đứa bé này, Vũ không ôm chặt lấy Chi Chi. Cười nói, yên tâm đi, các ngươi ở trong lòng ta, tương tự trọng yếu, coi như ngươi có chút lương tâm. Goku, có muốn hay không đem Bulma muội muội nhận lấy ở cùng nhau? Ta cũng có thể giúp nàng đồng thời mang Trăng, Chi Chi đề nghị. Tuy rằng Bulma tuổi so với Chi Chi lớn, thế nhưng căn cứ Chi Chi lời giải thích, trước tiên nhập môn giả vì là lớn, cho nên nàng kiên trì chính mình là tỷ tỷ, mà Bulma là muội muội. Ta đi hỏi một chút Bulma ý tứ, nếu như vạn năng kép siêu bên kia thong thả, liền để nàng lại đây ở cùng nhau mấy ngày. Nói xong, Vũ không liền thuấn gian di động đi tới vạn năng kép siêu công ty. Giờ khắc này Bulma chính ở trong nhà trong sân. Nàng ôm Trăng ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời. Trong đầu không ngừng vang vọng một người bóng người, vị này cô nương xinh đẹp. Ngươi là đang nhớ ta sao? Vũ không từ phía sau ôm lấy Bulma, phủ ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói rằng. Bulma hơi sững sờ, lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi trở về, nghe Vegeta truyền quay lại tin tức. Các ngươi lại gặp phải kẻ địch đáng sợ. Ngươi không sao chứ? Kẻ địch đáng sợ chính là chỉ Broly. Muốn không phải sợ làm sợ Bulma, Vũ không đều muốn nói Broly liền ở địa cầu. Hai người hàn huyên vài câu, đề tài tự nhiên chuyển đến Trăng trên người. Tiểu Trăng con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Vũ không xem. Hắn cùng Vũ không trong lúc đó vẫn có loại từ nơi sâu xa huyết mạch liên hệ. Đứa nhỏ này, người sau đó có thể phải cố gắng giáo dục hắn, Để hắn trở thành cùng tương lai Trăng như thế không nổi võ đạo ra, Bulma đem Trăng đưa tới Vũ Không trong lồng ngực. Mỗi lần Bulma nhìn tiểu Trăng, đều sẽ nhớ tới tương lai thế giới Đại Trăng. Đại Trăng trở lại tương lai thế giới cũng có một quãng thời gian. Bulma vẫn luôn rất lo lắng Đại Trăng tình huống bên kia. Vũ Không phát hiện Bulma lo lắng. Hắn một cái tay ôm tiểu Trăng, một tay kia ôm Bulma thon thả, an ủi, yên tâm đi, Trăng thực lực có tiến bộ rất lớn. Hắn đi tới tương lai thế giới, nhất định có thể chiến thắng người nhân tạo. Hắn sẽ là tương lai thế giới anh hùng, Bulma khẽ đáp lời. Sau đó đem đầu y ôi tại Vũ Không trên người, Chi Chi nói. Người nếu như đồng ý, có thể ở cùng nhau đến Quy Tiên Đảo đi, Vũ Không trầm giọng nói rằng, nàng đều biết. Bulma nội tâm có chút thấp thỏm. Cái kia nàng có hay không nói ta cái gì? Vũ Không vỗ vỗ Bulma đầu, cười nói, không có, nàng so với ta tưởng tượng muốn dễ nói chuyện đời này. Chi Chi qua giàu có thái thái sinh hoạt, tính cách của nàng cũng so với nguyên tắc bên trong ôn nhu nhiều lắm. Càng hiểu ý Bulma trầm mặc chốc lát, nói rằng, cái kia chờ ta sắp xếp một hồi trong công ty sự tình. Theo ngươi đi Quy Tiên Đảo, cùng các ngươi đồng thời ở một thời gian ngắn đi. Hơn nữa, ta cũng lâu lắm rồi chưa thấy lão rùa thần. Sau khi Vũ Không liền dẫn Bulma đi tới Quy Tiên Đảo. Sau này hơn một tháng thời gian, mọi người tựa hồ lại trở về ngày xưa thời gian. Lão rùa thần trước sau như một nằm ở trên ghế nằm sưởi thái dương. Vũ Không cùng Gohan còn có Krillin ba người đồng thời tu hành. Mà Bulma cùng Chi Chi nhưng là một bên mang theo tiểu Trăng, một bên làm việc nhà, tán gẫu chút bát quái đương nhiên. Trong thời gian này Vegeta cũng thường thường lôi kéo Vũ Không bọn họ đi Thiên Thần Cung điện tìm Broly. Mỗi lần Vegeta đều tự hoàn toàn tự tin tuyên bố muốn đánh bại trong truyền thuyết Siêu Saiya. Nhưng mỗi một lần đều bị Broly đánh cho sưng mặt sưng mũi. Ảo não chạy trở về ra tiếp tục tu luyện, thời gian loáng một cái chính là 2 tháng. Giữa lúc Vũ Không ở Thiên Thần Cung điện bên trên, cùng Broly luận bàn võ nghệ thời điểm, trong đầu chợt nghe Bắc Giới Vương cái kia muộn ích âm thanh, Goku, Đại Giới Vương tinh võ đạo hội lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Đại Giới Vương đặc biệt chỉ tên muốn ngươi đi tham gia. Ngươi mau mau đến đây đi. Ta biết rồi. Lập tức tới ngay. Vũ Không đình chỉ cùng Broly chiến đấu, tản đi trên người chấp giật và kiêu ngạo sau, xin lỗi đối với Broly cười cợt. Thật không tiện, ta có chút những chuyện khác, muốn rời khỏi địa cầu mấy ngày, vì lẽ đó không thể cùng ngươi tiếp tục chiến đấu. Nghe xong lời này, Broly cũng khôi phục trạng thái bình thường. Hắn nỗ lực bỏ ra một cái nụ cười, nói rằng, biết rồi, cứ việc Broly mỗi lần nói chuyện đều một chữ quý như vàng. Nhưng Vũ Không rất rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn đối với nhóm người mình thái độ, so với 2 tháng trước muốn tốt hơn rất nhiều. Ba, ngươi là muốn đi Đại Giới Vương bên kia sao? Son Gohan nghi ngờ hỏi, trước Vũ Không đối với hắn nói về việc này dù sao. Điều này cũng không có gì tốt ẩn giấu. Vũ Không ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nhận biết Bắc Giới Vương khí tức, đồng thời nói rằng, đúng đấy, Đại Giới Vương tinh võ đạo giải thi đấu, chỗ đó có rất nhiều cao thủ lợi hại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.